Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 213, Nước Hầu Từ Không Chi Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đầu to lớn ma xà vờn quanh ngọn núi uốn lượn mà lên, bò đến đỉnh núi to lớn, đầu lâu cao cao dơ lên, trên đầu một cây kim hoàng sắc độc giác trùng thiên ngao độc giác ma xà há miệng một tiếng gào thét khí lãng cuồn cuộn. Phía dưới vô số tiểu ma xà cũng đều phát ra gào thét thanh âm, âm thanh rung thiên địa. Độc giác ma xà mở miệng gầm lên giận dữ kêu lên. Tiểu mập mạp, lần trước ta tha cho ngươi nhất mệnh, bây giờ lại còn dám trở về. Bạch Cầm liếc giống Đa Bảo, sư huynh ngươi không phải nói ngươi đem hắn đánh chạy trối chết sao? Đa Bảo sắc mặt cứng đờ, tiến lên một bước phẫn nộ kêu lên. Nhỏ nhỏ ma xà không biết tốt xấu, ta lần trước thối lui chính là có cảm giác thượng thiên có đức hiếu sinh, cho ngươi một cơ hội, đã ngươi không biết tốt xấu, liền đừng trách ta chém tận giết tuyệt. Bạch Cầm sư đệ, cái này ma xà liền giao cho ngươi. Sư huynh, ngươi làm cái gì? Ta đến xử lý xuống mặt những này số lượng đông đảo ma xà. Bạch Cầm nhìn xem phía dưới dày đặc hồng thủy phía trên không ngừng nhúc nhích ma xà, trong lòng nhất thời một trận run rẩy, dày đặc sợ hãi chứng lại phạm, vội vàng nói. Được, liền theo sư huynh lời nói. Vô Đường Thánh Mẫu nhíu mày nói ra. Sư đệ, cái này ma xà không phải kẻ vớ vẩn, ta đến cùng ngươi đồng loạt ra tay. Bạch Cầm ngẩng đầu nhìn về phía to lớn ma xà, trong lòng nhất thời cảm giác tốt qua rất nhiều, nói ra. Sư tỷ, ngài giúp ta áp trận, ta từ khi đột phá đến đại la cảnh giới về sau còn chưa chân chính động thủ một lần, hiện tại khó được gặp được một cái thú vị đối thủ, liền để đầu này ma xà tới thử một chút thực lực chân chính của ta. Vô Đường Thánh Mẫu ngưng trọng nói ra, sư đệ nó thế nhưng là đại la trung kỳ. Bạch Cầm tự tin cười một tiếng nói ra, ta vẫn là thánh nhân đệ tử đâu, hướng phía quay quanh trên ngọn núi to lớn ma xà tung bay mà đi. Giống, to lớn ma xà gào thét một tiếng, một ngụm phun ra một cỗ đen nhánh xương độc. Xương độc nhanh chóng hướng phía Bạch Cầm lướt tới, phát ra tư tư thanh âm, hiển nhiên có kịch độc. Vô Đường Thánh Mẫu cả kinh kêu lên, sư đệ, cẩn thận, trên cổ tay tay mài bắn ra, nở rộ mù xương hào quang, đem xương độc xua tan. Vô Đường Thánh Mẫu thân ảnh lóe lên xuất hiện tại Bạch Cầm bên người, ngưng trọng nói ra. Không nên khinh thường, Bạch Cầm vừa cười vừa nói. Đa tạ sư tỷ, tay hướng phía trước bóp, một đóa huyết ngọc liên hoa xuất hiện tại Bạch Cầm giữa ngón tay, cánh sen cấm đoán, không có chút nào khí tức. Độc giác ma xà nháy mắt mà động oanh từ trên núi bắn ra, hướng phía Bạch Cầm cùng Vô Đường Thánh Mẫu vọt tới, trong hai mắt mang theo khát máu quang mang. Vô Đường Thánh Mẫu ngũ long mày đột nhiên giải thể, hóa thành năm đầu thần long hướng phía độc giác ma xà đánh tới oanh. Vừa mới tiếp xúc năm đầu thần long liền liên tiếp tan tác, đại la cảnh giới kém một bước thường thường cũng là thiên địa khác biệt. Bạch Cầm trong tay huyết liên khai phóng, trong chốc lát thời không truyền di, hai người một rắn tiến vào đặc thù không gian bên trong. Bạch Cầm cùng Vô Đường Thánh Mẫu chân đạp huyết liên phía trên, đứng ở trận pháp không gian trung tâm. Không gian tứ phương các treo một môn thần kiếm, thông thiên đạt địa, bốn thanh thần kiếm phía trên đều có hai chữ Thanh Minh, Thanh Vũ, Thanh Tiêu, Thanh Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc giác ma xà chính cẩn thận quay quanh tại không gian bên trong, trong không gian trải rộng huyết vụ ngăn cách ánh mắt che đậy thần niệm, dù cho độc giác ma xà chỉ có thể cảm ứng ngàn mét khoảng cách còn lại tràn ngập không biết. Huyết liên phía trên, Vô Đường Thánh Mẫu kinh ngạc nói ra. Đây là kiếm trận, Bạch Cầm gật gật đầu, nói ra. Hôm nay liền đến từ một chút kiếm này trận uy lực. Tay làm kiếm chỉ dựng thẳng lên. Ông, không gian tứ phương bốn thanh tiên kiếm nháy mắt rung động, vài kiếm khí từ bốn kiếm bên trong phát ra tại Bạch Cầm trước mặt ngưng tụ bốn chuôi hư ảo thanh thiên kiếm. Bạch Cầm sắc mặt vui mừng, vậy mà có thể một lần trưởng khống bốn chuôi thiên kiếm, mà lại tiêu hao còn không lớn lắm, có tòa kiếm trận này chẳng phải là nói ta có thể tùy ý phát ra thiên kiếm. Mặc dù không có bốn thanh tiên kiếm trực tiếp dùng hợp đến uy lực to lớn, nhưng là cũng so bất luận một loại nào thiên kiếm đến uy lực to lớn rất nhiều. Kiếm chỉ đối độc giác ma xà nhẹ nhàng vạch một cái, bốn chuôi thiên kiếm bắn ra, nháy mắt đi vào độc giác ma xà trước mặt. Độc giác ma xà đồng tử co rụt lại, trên thân lân phiến trong chốc lát che kín lôi đình. Phanh, phanh, phanh, phanh, bốn đạo kiếm khí chạm trên người độc giác ma xà, điện quang bắn ra bốn phía, máu bắn tung tóe, trực tiếp phá phòng. Giống, độc giác ma xà phát ra phẫn nộ gầm rú thanh âm, hướng phía kiếm khí bay tới phương hướng bay thẳng mà ra, phát huy ra mình đại la kim tiên trung kỳ chiến lực các loại thần thông pháp thuật phát ra. Huyết liên bên trong, Bạch Cầm ngón tay hướng lên trên nhất chỉ, ngưng trọng nói ra. Chém loạn phong kiếm pháp, Vô Đường Thánh Mẫu vô ý thức nhìn về phía bốn thanh thần kiếm, chém loạn phong kiếm pháp là kiếm pháp gì? Chính sư đệ lĩnh ngộ sao? Bốn thanh tiên kiếm hơi hơi rung động, vô số kiếm khí bắn ra bốn phía mà ra tại không gian bên trong bốn phía tung hoành, đảo loạn huyết vụ, phanh phanh phanh. Độc giác ma xà ra sức ngăn cản bốn phía đánh tới kiếm khí, phía trước đằng sau bên trái mặt phải hoành thụ lệch ra nghiêng, không có kết cấu gì có thể nói, càng không thể nào ngăn cản, chỉ có thể ngạnh kháng. Vô Đường Thánh Mẫu im lặng, cái gọi là loạn phi phong kiếm pháp cũng là không có kiếm pháp. Sau một lát vặn vẹo trận pháp không gian tán đi, Bạch Cầm cùng Vô Đường Thánh Mẫu hiện lên ở giữa thiên địa trước mặt một gốc huyết liên xoay chậm chậm. Vô Đường Thánh Mẫu trong mắt còn mang theo vẻ mờ mịt, đại la kim tiên trung kỳ cường giả cứ như vậy chết. Vô ý thức nhìn một chút Bạch Cầm, làm sao như thế không chân thực đâu. Bạch Cầm thật là sắc mặt mừng rỡ như điên, không hổ là hai vị nương nương gia trì kiếm trận, thực tế là quá mạnh. Bạch Cầm thu hồi huyết liên, trong tay lóe lên xuất hiện một cây hoàng kim độc giác, khua tay hoàng kim độc giác hét lớn. Sư huynh, chúng ta đều đã hoàn thành, ngươi nhanh lên a oanh. Đa Bảo từ hồng thủy bên trong sông ra, nhìn xem Bạch Cầm trong tay hoàng kim độc giác, khó có thể tin kêu lên. Các ngươi vậy mà giết nó, Bạch Cầm nghi hoặc nói ra, rất khó sao, Đa Bảo há mồm thở dốc không khó. Lúc trước mình kém chút liền bị lưu tại nơi này, nhưng nhìn Bạch Cầm cùng Vô Đương quần áo bất loạn, nửa điểm thương thế cũng không có, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ nghi vấn, thật chẳng lẽ rất dễ dàng sao? Bạch Cầm thúc giục nói ra, sư huynh, ngươi nhanh đi giải quyết những cái kia tiểu xà yêu a. Đa Bảo yên lặng quay người hướng phía hồng thủy bên trong bay đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lâu sau đó, ba người chuyển hướng phía một phương hướng khác bay đi, trên đường Đa Bảo truyền âm hướng Vô Đường Thánh Mẫu nghe ngóng chém giết xà yêu chi tiết, khi biết được Bạch Cầm bốn thanh tiên kiếm bị luyện thành uy lực mạnh mẽ kiếm trận thời điểm, trong lòng nhất thời cũng là một cỗ phẫn nộ không cam lòng dâng lên, kiếm trận không cần nghĩ cũng biết là sư phụ luyện chế, đây là thế đạo gì? Mình tân tân khổ khổ tu đạo luyện pháp, kết quả không bằng Bạch Cầm, nịnh nọt khí run lạnh a, thế đạo này cỡ nào bất công? Ta Đa Bảo thề, nhất định muốn thành lập một cái công bằng thế giới, ông trời đền bù cho người cần cù, bất kỳ người nào đều có thể thông qua cố gắng của mình đạt được đoạt được chém giết hết thảy nịnh nọt chi đồ. Sư huynh, ngươi nghĩ gì thế? Bạch Cẩm hiếu kỳ hỏi. Đa Bảo lấy lại tinh thần, ôn hòa cười một tiếng nói ra. Không có gì, chỉ là sinh lòng cảm khái, ta không làm gì được yêu thần, tại sư đệ sư muội đến về sau, tùy tiện liền đem bọn họ chém giết hai vị, quả nhiên chỉ có chúng ta đoàn kết mới có thể phát huy ra lực lượng lớn nhất. Bạch Cầm gật đầu đồng ý nói ra, đúng vậy a, đoàn kết hỗ trợ, hữu ái đồng môn, đây chính là chúng ta Tiệt giáo giáo nghĩa. Đoàn kết là sắt, đoàn kết là cương, đoàn kết chúng ta không thể địch nổi. Đa Bảo, Bạch Cầm nhìn nhau cười một tiếng, chẳng diện hết sức hài hòa hòa hợp. Vô Đường Thánh Mẫu ở bên cạnh mỉm cười gật đầu, sư huynh sư đệ quan hệ trong đó vẫn là trước sau như một hòa thuận, ngoại môn truyền môn cả hai không hợp, quả nhiên tất cả đều là tung tin đồn nhảm, tuyệt không có thể tin. Bạch Cầm mỉm cười nói. Sư huynh, hiện tại chúng ta là muốn đi vị thứ ba yêu thần chỗ sao? Cũng là ngươi nói cái kia nước hầu tử, Đa Bảo ôn hòa nói ra, đúng vậy a, cái này nước hầu tử bản lĩnh bất phàm, còn cần sư đệ xuất thủ hàng phục. Ai, ta đều đã xuất thủ hai lần, lần này nói thế nào cũng muốn đến phiên sư huynh. Không dối gạt sư đệ, cái này nước hầu tử có chút bản lĩnh, sư huynh ta sợ rằng sẽ bị nó chạy mất a. Hai người cười cười nói hướng phía trước bay đi, khoảng cách nghìn vạn dặm thoáng qua liền mất. Một mảnh mênh mông trong thủy vực, mấy ngàn Tiệt giáo đệ từ cùng đông đảo thủy yêu chém giết, chấp pháp đại đội Khổng Tuyên, Vũ Dực Tiên, Ô Vân Tiên, Vân Tiêu bốn người vây khốn lấy một con màu đen cự viên, vẻ mặt nghiêm túc. Cự viên đứng tại dòng nước bên trong, trong tay cầm một cây thép dòng trường côn, tùy ý nhìn xem bốn người, uể oải nói ra. Có thể đi đến trước mặt của ta, các ngươi cũng coi như đến, nhưng là đối ta mà nói bất quá là sâu kiến mà thôi, sớm một chút cút đi. Miễn cho ra ta động thủ. Bốn người liếc nhau, đồng thời hướng phía cự viên xông ra, đông đông đông từng tiếng va chạm vang lên, ngũ sắc quang mang lấp lánh, âm dương nhị khí dây dưa, hỗn nguyên kim đấu phun ra nuốt vào pháp lực quang mang, hỗn nguyên chùy va chạm. Từng đầu đen nhánh côn ảnh đánh ra, phanh, ngũ sắc thần quang đánh tan, phanh, âm dương 27 sụp đổ, phanh, hỗn nguyên kim đấu tung bay, phanh, hỗn nguyên chùy bay ra. Khổng Tuyên, Kim Bằng, Vân Tiêu, Ô Vân Tiên bốn người đồng thời xoay tròn lấy bay rớt ra ngoài, tại cuồn cuộn hồng thủy bên trong vạch ra bốn đầu tĩnh mịch khe rãnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cự viên nhất phi trùng thiên, thép dòng bổng biến vô cùng to lớn, một tiếng ầm vang đụng vào cuồn cuộn hồng thủy bên trong, hồng thủy tứ ngược đập đem tất cả thủy yêu Tiệt giáo đệ tử tất cả đều tung bay. Cự viên đứng ở gậy sắt phía trên, cười ha ha kêu lên. Chỉ là một chút thái ất kim tiên cũng muốn bắt ta. Không sợ nói cho các ngươi biết, trừ bát quái tòa long tình ta cái gì còn không sợ. Ha ha ha, ha ha ha, Khổng Tuyên, Kim Bằng, Vân Tiêu, Ô Vân Tiên tất cả đều nháy mắt đứng dậy, đứng tại cuồn cuộn hồng thủy trên không nhìn xem không chút kiêng kỵ Cự Viên, há mồm thở dốc. Đại La Kim Tiên thực lực thật là quá mạnh. Cự Viên từ cột sắt phía trên nhảy xuống, sau lưng cột sắt nhanh chóng thu nhỏ rơi vào Cự Viên trong tay, tiện tay vung lên một đạo yêu lực quét ngang mà ra. Khổng Tuyên bọn người tất cả đều là sắc mặt đại biến, không gian đột nhiên nổi lên một trận gợn sóng, càn quét yêu lực nháy mắt biến mất. Đa Bảo, Bạch Cẩm, Vô Đương Thánh Mẫu ba người từ không trung chậm rãi hạ xuống. Tất cả tiệt giáo đệ tử tất cả đều kích động kêu lên. Sư huynh, sư tỷ, đại đội trưởng, khủng bố Cự Viên cười nhạo một tiếng, vò đầu bứt tai đánh giá Bạch Cẩm ba người, hắc hắc cười quái dị nói ra. Ba cái đại la sơ kỳ tiểu bối cũng dám đi vào trước mặt của ta, thật là mon gì là ăn chay sao? Cô Lương ở phía xa tức giận kêu lên, người ăn ta Vân Bạo nấm. Khủng bố Cự Viên trách trách miệng, gật đầu hắc hắc nói ra. Hương vị cũng không tệ lắm, Bạch Cẩm nhỏ giọng hỏi. Sư huynh, đây chính là ngươi nói nước hầu tử. Đa Bảo gật gật đầu, ngưng trọng nhìn xem đầu kia Cự Viên, đầu này Cự Viên có thể nói là chiếm cứ hồng thủy bên trong đáng sợ nhất đại yêu, dù cho trước đó này hai cái cũng kém xa tít tắp. Bạch Cẩm lật một cái liếc mắt, ngươi gặp qua như thế lớn nước hầu tử sao? Khổng Tuyên bốn người bay tới, đứng sau lưng Bạch Cẩm. Khổng Tuyên nhỏ giọng nói ra. Đội trưởng, cái này Cự Viên phi thường khủng bố, ít nhất là Đại La Kim Tiên. Bạch Cẩm gật gật đầu, ta đương nhiên biết nó là Đại La Kim Tiên, hơn nữa còn là Đại La Hậu Kỳ. Vân Tiêu truyền âm nói ra, đội trưởng, vừa mới nó nói, trừ bát quái tỏa long tình nó cái gì còn không sợ. Bạch Cẩm sững sờ, khóe miệng hơi hơi dương lên, bát quái tỏa long tình Cự Viên, ta giống như đã đại khái biết nó là lai lịch gì. Tỏa long tình vây nhốt không chi kỳ ở kiếp trước thế nhưng là lưu truyền thật lâu chuyện thần thoại xưa. Cự Viên hung lệ giống to kêu lên, đám tiểu tệ tử, mon gì nói cho các ngươi biết, không có bát quái tỏa long tình hôm nay các ngươi tất cả đều muốn chết. Trong tay gậy sắt hô hô đi một vòng, uy thế cuồn cuộn. Một cái nhân tộc tu sĩ bay tới, vội vàng nói. Đế sư, thánh sứ, bát quái tỏa long tình chính là nhân tộc ta thánh khí từ nhân tộc chung người chấp trưởng, mời đế sư cùng thánh sứ kéo dài một lát ta cái này quay lại đế đô, mời đến bát quái tỏa long tình trấn áp cái này ma viên. Đa Bảo ngưng trọng nói ra. Chúng ta cần không bao lâu, ngươi nhất định muốn nhanh. Bạch Cẩm khẽ lắc đầu, nói ra, không cần làm phiền. Đa Bảo nhíu mày nhìn về phía Bạch Cẩm, chẳng lẽ ngươi còn có thể đối phó cái này nước hầu tử? Ỷ vào là cái gì? Kiếm trận sao, hay là ngươi quan hệ? Bạch Cẩm bay lên trước nói ra, nghe nói trừ bát quái tỏa long tình ngươi cái gì còn không sợ. Cự Viên cẩn thận nói ra, chẳng lẽ bát quái tỏa long tình trong tay ngươi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bát quái tỏa long tình không có, nhưng là hồng hoang thứ nhất sát trận Chu Tiên kiếm trận muốn hay không mở mang kiến thức một chút. Cự Viên thần sắc cứng đờ. Hồng hoang thứ nhất sát khí bản cổ phiên muốn hay không mở mang kiến thức một chút. Cự Viên ra mặt run run. Hồng hoang đệ nhất công đức chí bảo huyền hoàng công đức linh linh tháp muốn hay không mở mang kiến thức một chút. Thái cực đồ muốn hay không mở mang kiến thức một chút. Giang sơn xã tắc đồ muốn hay không mở mang kiến thức một chút. Lục đạo luân hồi bàn muốn hay không mở mang kiến thức một chút. Cự Viên dưới chân lảo đảo lui lại hai bên, ầm ầm tóe lên hai đạo cột nước trừng lớn khi mắt thấy Bạch Cẩm, nguy cơ cường đại nguy cơ, nếu là đối địch với hắn những ngày pháp bảo thật sẽ xuất hiện, trong lòng còi báo động đại tác kém chút khó mà khống chế mình muốn quay người mà chạy. Bạch Cẩm đổi đề tài vừa cười vừa nói, nghĩ như thế nào trốn, Cự Viên sắc lệ nội cha kêu lên, ngươi, ngươi đến cùng là ai? Bạch Cẩm vừa cười vừa nói. Ta có rất nhiều xương hào, tiệt giáo đội phòng vệ đại đội trưởng, phán quyết ti ti tòa chấp pháp đại đội trưởng, nhân tộc thánh sứ, địa phủ đôn đốc làm, hồng hoang tiền tài thần chủ. Đúng, ta còn không biết ngươi xưng hô như thế nào. Cự Viên tiếng trầm nói ra, không chi kỳ, nhìn xem người khác có tên đầu, nhìn lại mình một chút khô cằn một cái tên, điển hình cao phú soái cùng thủ lão mạo so sánh a. Đa Bảo nhỏ giọng truyền âm nói ra. Sư muội, cái này Cự Viên là thế nào? Làm sao cảm giác khí thế lập tức liền yếu? Vô Đương Thánh Mẫu truyền âm nói ra, chẳng lẽ là bị hù dọa? Đa Bảo ngạc nhiên, cái này bị hù dọa, lá gan nhỏ như vậy sao? Bạch Cẩm gia nhập Local Area Network truyền âm nói ra. Tự thi thôi, các ngươi nhìn xem danh hào của ta nhiều soái. Đa Bảo, Vô Đương yên lặng cắt đứt Local Area Network, chúng ta cũng không có nhiều như vậy danh hào. Bạch Cẩm nhìn xem không chi kỳ lớn tiếng nói, đại sư huynh, đây cũng không phải là cái gì nước hầu tử. Đa Bảo nhíu mày nói ra. Nó am hiểu thủy đạo, không phải nước hầu tử là cái gì? Bạch Cẩm ung dung nói ra, Chu Thiên bên trong có năm tiên, chính là thiên, địa thần, người quỷ.